Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 066, thức tỉnh. Thái Huyền Phong, đột nhiên một đạo mênh mông bàng bạc kim quang phóng lên trời. Thần uy như ngục, mênh mông cuồn cuộn bao phủ bát phương. Pháp tắc nổ vang, thế giới phiêu diêu, chỉnh mảnh thời không vì thế mà chấn động. Thái Huyền Phong vạn trượng phong cột bị màu vàng thần quang từ bên trong một phẫu hai mờ. Một đạo vàng rực rỡ bóng người một bước lên trời, lạnh lẽo khí thế quét ngang thiên hạ, khiến sâu nha tước, vạn dân không hề có một tiếng động. Thời khắc này, đạo nhân ảnh này là thế giới trung tâm, bị ủng độn người, người hâm mộ, sơn hô, thế giới tôn lên hắn vĩ đại. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy chân trời một đóa đám mây bay tới, tự hô hấn thực nhanh, vượt qua không gian chớp mắt liền đến trước mặt. Này màu vàng thần nhân vung tay lên, nồng nặc kim quang chút xuống với chân núi cao nguyên. Thần quang hút ra, Thái Huyền biệt viện tất cả người chờ mới hiển hiện ra. Kristen nuốt ngụm nước bọt, nhìn đỉnh núi trên không đạo kia làm sao cũng không cách nào lơ là bóng người. Athena chủ thần, Pallas, đỉnh núi, mây tía chìm nổi, thường uy ngồi ngay ngắn trên, cùng Athena diện tướng mạo đúng, lúc này thường uy trong mắt, mới thật sự là Athena. Có điều nhìn như nàng thần uy hùng vĩ, nhưng thường uy lại biết, vị này Olympus chủ thần, lúc này vẫn cứ suy yếu. Nhỏ bé thường uy, ngươi mở ra này mảnh thời không phong ấn. Cái kia kiêu ngạo dáng dấp, trước sau như một, thường uy lộ ra nụ cười. Đúng vậy, ta nhất định phải ban thưởng ngươi. Nhỏ bé thường uy, Athena ngẩng đầu, là ngươi, mở ra phong ấn, trợ vĩ đại Athena thần lực đến để khôi phục. Vĩ đại Athena có thể thức tỉnh. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Thường uy rên lên một tiếng, đáp mây bay phụ cận. Tham duỗi tay một cái, xúc hơi không gian, ngón tay khuất lên khớp xương băng một tiếng đập vào Athena trên gáy. Theo ta nháo ni ngươi. Athena ôi một tiếng, đáng ghét thường uy, ngươi dám đánh ta, ta không tha cho ngươi. Thường uy liên tục cười lạnh, ngươi muốn làm sao không tha được ta. Đánh một trận, Athena sắc mặt xú xú. Đừng tưởng rằng vĩ đại Athena hiện tại rất suy yếu. Nhỏ bé thường uy, ngươi quá làm càn. Thường uy trợn mắt khinh bỉ, không còn để ý đến nàng. Cúi người nhìn về phía sườn núi, thấy sườn núi nơi trước biệt viện đã ở Athena thức tỉnh bên trong hủy hoại trong một ngày. Hắn lắc lắc đầu, trong nháy mắt đánh ra một đạo pháp lực. Pháp lực rơi vào sườn núi, như sóng nước bày ra, liền thấy tự đảo ngược thời gian. Một cái chớp mắt, sườn núi nơi biệt viện đã khôi phục nguyên dạng. Có điều thường uy vẫn chưa sẽ bị xé ra Thái Huyền Phong một lần nữa hợp lại. Này phong bị xé ra sau khi, nhưng là có một phen đặc biệt ý nhị. Cảm giác không sai, không cần thiết khôi phục nguyên dạng. Lúc này thường uy pháp lực thần thông càng sâu dĩ vãng, lại không còn thế giới áp chế, giơ tay nhấc chân, tiên gia khí độ tràn đầy, bực này việc nhỏ, cũng là gảy gảy ngón tay, vùng phất ống tay áo mà thôi, quyền không giống lúc trước vì kiến tạo này biệt viện, hòa nhẫm nhiều thời gian, sớm có Kristen vọt người hướng về trên núi đến, nàng mới vừa đột phá thân thần, đã luyện thành pháp lực. Pháp lực quyển Theron cùng Daenerys, chỉ chốc lát sau leo lên đỉnh núi. Athena thấy thường uy trong nháy mắt khôi phục biệt viện, vàng rực rỡ con mắt chớp mấy lần, lại thấy Kristen mọi người, không khỏi nói, không nghĩ đến ta ngủ một giấc, các nàng đã siêu phàm. Nhỏ bé thường uy, ngươi cây búa đây. Thường uy sừng sộ lên, cái gì cây búa không cây búa. Ngươi là Keo Su vẫn là Pallas? Ta, vĩ đại Athena. Athena thổi râu mép trừng mắt. Chết tiệt thường uy, ngươi dám sỉ nhục ta. Thường Uy khịt mũi con Thường, cũng không biết là cái nào vĩ đại chủ thần lợi hại như vậy. Bị tà thần keo su phụ thể, ngươi, Athena nổi giận, ngươi có gan nói thêm câu nữa. Thường Uy thấy này thần gái thật giống thật sự nổi giận, tựa hồ dẫm đến nàng chân đau, liền không còn gây xích mích nàng tâm tình, lắc lắc đầu, nói, ngươi còn nhớ kỹ cây búa đây, muốn ta là ngươi, vào lúc này nhất định tìm một chỗ cố gắng tu dưỡng. Athena bị hắn nói sang chuyện khác, nghe vậy tự cảm thấy suy yếu, nhíu mày, ngươi có cái gì tốt kiến nghị? Thường Uy ngẩn ra, muốn ta kiến nghị. Athena nhắm mắt một cái, ngươi lớn như vậy cái chủ thần, lẽ nào không có 10 cái 8 cái xào huyệt phòng an toàn? Thường Uy khó mà tin nổi nói, này dưỡng thương địa phương hà trọng yếu, dĩ nhiên để ta cho ngươi kiến nghị. Athena con ngươi đảo một vòng, có đúng là có, nhỏ bé Thường Uy, vì vĩ đại chủ thần Athena mau chóng khôi phục thương thế. Ngươi có phải là nên đem ngươi cái kia phương pháp gì cho vĩ đại Athena nhìn? Được rồi, Thường Uy lý giải, này chỗ nào là muốn kiến nghị gì? Rõ ràng là tâm tâm niệm niệm nghĩ tiên đạo tu hành pháp môn đây. Nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói Athena ánh mắt phi thường ghê gớm. Có điều chú thể cảnh giới pháp môn Thường Uy có thể không đáng kể. Nhưng tầng thứ càng cao hơn pháp môn thì lại không thể nhẹ truyền. Athena hiện tại lại không phải Thường Uy người nào. Thần gái đúng là rất đẹp đẽ. Phải nói hoàn mỹ giống cái. Thường Uy đúng là có chút tâm tư. Nhưng như vậy thần gái một lần hai lần trong thời gian ngắn có thể không bắt được. Đối với giống cái, Thường Uy xưa nay là có ưu đãi. Pháp môn không thể truyền. Đúng là có thể truyền cho nàng điểm dưỡng thương biện pháp. Thường Uy cân nhắc, trong nháy mắt đánh ra một điểm ánh sáng, chốc lát đến Athena mi tâm. Athena cũng không ngăn cản, mặc cho điểm ấy quang rơi vào mi tâm, liền nghe Thường Uy nói, người thương hoạn chính là thần hồn bị hao tổn, bằng không cũng sẽ không bị keo su tàn niệm thừa lúc vắng mà vào. Ta truyền cho ngươi một đạo dưỡng thần bùa chú, tự có thể tăng nhanh ngươi thần hồn tốc độ khôi phục. Liền này, Athena lĩnh hội một hồi dưỡng thần bùa chú diệu dụng, không vừa lòng nói, pháp môn đây, ngươi muốn ăn cứt đây. Thường Uy nói, ngươi là nữ nhân ta vẫn là chúng ta người đệ tử. Athena náo nói, vọng tưởng, cặn bã nam, chết tiệt Thường Uy. Sau khi mắng, Athena nhún người nhảy lên, càng mãnh liệt gấp 10 lần thần uy khiến toàn bộ thế giới run lẩy bẩy. Một lát sau, chờ Athena triệt để rời đi bản thời không, không có tung tích gì nữa. Này thần uy mới tiêu dừng lại, Thường Uy biểu thị không nói gì. Này thần gái quá cũng làm lộ chút, tính khí không thế nào tốt, cũng may còn biết đúng mực. Bộc phát thần uy cũng không mang theo lực sát thương, bằng không lấy có thể so với địa tiên bản chất. Này thần uy đảo qua, sợ là thế giới này vạn vật sinh linh không mấy cái có thể sống sót. Lắc lắc đầu, Thường Uy cưỡi mây rơi xuống đất, nhếch môi, đối với Kristen ba nữ lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Athena thức tỉnh cùng trước khi rời đi nho nhỏ tức giận. Thực là một chuyện tốt, chí ít để thế giới này hai đại quốc gia nhân phù văn hệ thống phổ cập mà bắt đầu bành trướng các. Phàm nhân biết rồi bọn họ vẫn cứ là run rế sự thực. Trước thế giới áp chế trạng thái, Thường Uy cùng Athena cũng không biểu hiện ra trấn áp tất cả sức mạnh. 10 năm này, Thường Uy càng chưa từng lộ diện, cho tới bành trướng người cho rằng bọn họ có thể run lên. Thậm chí có người cảm thấy, cái gọi là Thái Huyền Biệt Viện, nên bị bọn họ khống chế. Trình trệ kéo dài tới Thái Huyền Biệt Viện, khó có thể khống chế kịch liệt đấu tranh, đều là như vậy manh mối. Nhưng hiện tại, đều thành thật, Thường Uy ở thời điểm này, đã chiếm được có thể được tất cả.